1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, cầu chân tướng. Được xưng là Lão Tống Lão Đầu Tử thính tai, trong lúc lơ đãng nghe thấy Lý Hòa muốn đem những vật này làm phế phẩm xử lý. Vội vàng đến Lý Hòa trước mặt nói, Lý Tổng đúng không? Ta khinh thường. Gọi ngươi một tiếng tiểu Lý, được không? Ngươi có việc? Lý Hòa bây giờ nhìn ai cũng có chút không vừa mắt, không khỏi nhiều một chút ngạo khí. Lão Tống ngượng ngùng cười nói, ta nghe nói ngươi muốn đem những vật này ném đi, cái này không khỏi quá đáng tiếc. Nơi này mặc dù có hàng nhái, thế nhưng là dù sao không ít xem như cổ tịch bản tốt nhất sao chép bản, là lần đầu tiên công khai xuất hiện. Nếu là cứ như vậy ném đi, liền thật là không chịu trách nhiệm. Họ Mã lão đầu tử nói ra, Lão Tống không dám nói lời nói. Những vật này thế nhưng là đều phi thường có giá trị nghiên cứu. Nếu là di thất, chính là đối truyền thống văn hóa phá hư. Đồ vật không thể mang đi, nhưng là các ngươi có thể sao chép, chụp ảnh, cho các ngươi thời gian một ngày. Lý Hòa đối Ngô Thục Bình nói, tạm thời không cần ném, trước tiên ở tầng hầm tìm nhà kho bảo tồn. Hắn thay đổi chú ý rất nhanh, Lý Thư Bạch hố hắn. Hắn hiện tại liền phải học được lưu lại thủ đoạn, trước mắt những lão già này vạn nhất lại hố hắn đâu. Cái kia phi thường cảm tạ, dù cho Lý Hòa thái độ không tốt, mấy cái lão đầu tử cũng lơ đễnh, vẫn là vô cùng vui vẻ. Tại địa đại địa sản văn phòng, Lý Hòa từ trên lầu hướng xuống nhìn quanh, nhìn xem chậm rãi chảy xuôi Hoàng Phổ Giang nước, trong lòng tư vị không chỗ cùng người kể ra. Lý tiên sinh, Ngô Thục Bình gõ cửa tiến đến, sắp xếp xong xuôi. Lý Hòa không quay đầu lại, vẫn là đối cửa sổ thủy tinh bên ngoài, sau đó chậm rãi điểm một cây xì gà, cho tới bây giờ đối xì gà không ưa hắn. Lần thứ nhất bắt đầu chân chính chậm rãi bắt đầu hưởng thụ rút Cuba xì gà. Công chuyện của công ty ta đã tạo an bài tốt, tùy thì có thể đi theo ngươi. Ngô Thục Bình chấn định nói, Lý tiên sinh, ta nguyện ý làm mặt đi theo Lý sư phó làm đối chứng. Ta là oan uổng, sau này hãy nói, ngươi trước đi theo Đồng Hạo hồi kinh, ta hy vọng ngươi tốt nhất cùng chuyện này không có quan hệ. Lý Hòa đem xì gà hướng pha lê lên nhấn một cái, hỏi Phan Tùng đâu? Lan Thế Phương nói lập tức tới ngay. Lý Hòa lời này tự nhiên là hỏi hắn, giá đỡ càng lúc càng lớn, xin mời đều không mời nổi. Lý Hòa phát ra bất mãn, Lan Thế Phương không tốt nói tiếp, càng không tốt thay Phan Tùng giải thích, trừ phi là đi máy bay, không phải theo Thanh Phổ đến Phổ Đông, làm sao cũng phải hơn một giờ a. Bất quá, hắn hiểu được, Lý Hòa hiện tại chỉ là có khí chưa địa phương vung mà thôi, cũng nên tìm nơi chút giận. Lý Hòa tiếp tục hỏi, Trần Lập Hoa đâu? Lan Thế Phương nói, hôm qua vào Thâm Quyến, đã bị Phó Biêu cùng Lạt Bá Toàn dẫn người khống chế lại. Thân phận của nàng bây giờ cũng là không phải bình thường. Thời gian dài giam, ngoại giới ảnh hưởng không tốt. Lý Hòa cười lạnh nói, thân phận là ta cho nàng. Ta nói nàng không, tự nhiên là chưa. Vâng, theo Tề Hoa đến, Đồng Hào, Ngô Thục Bình, Lan Thế Phương bọn người chỉ có thể phụ họa. Ai cũng rõ ràng, hiện tại Lý Lão Nhị chính là một cái túi thuốc nổ. Có cái hỏa tinh tử liền có thể nổ, tốt nhất đừng làm trái lại, ai không thức thời, ai không may. Mặc dù đã là cuối thu, trời lên lạnh dần, Phan Tùng lúc tiến vào lại là đầu đầy mồ hôi, ca, kêu một tiếng này đến tình thâm ý dài, kém chút liền muốn than thở khóc lóc, trong lòng của hắn đem Lý Thư Bạch đã mắng to 100 lần. Loại này phá sự làm sao có thể liên lụy đến hắn. Không đa nghi xuống minh bạch, Lý Hòa không nhất định là thật lòng nghi ngờ hắn, bằng không liền sẽ không để Lan Thế Phương bảo hắn biết thật tình. Lúc này nếu không phải là đi theo Ngô Thục Bình đồng dạng gãy mất liên lạc với bên ngoài, nếu không phải là đi theo Trần Lập Hoa đồng dạng là phòng tối đãi ngộ đi, Lý Hòa nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Đám người vẫn là máy bay thuê bao đi Thâm Quyến, không tiếp tục dừng lại thêm. Thâm Quyến giai đoạn này vẫn luôn là mưa nhỏ liên miên không ngừng. Tưởng có người cầm cái sàng run rẩy giống như thỉnh thoảng muốn chấn động rớt xuống tới như vậy một trận. Mây khói miểu miểu, mưa bụi mịt mờ, đây là nông thôn một cái rộng rãi, u ám, mà không có bất luận cái gì quét vôi nhà dân. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá, mùi rượu, một chương vết sẹo từng đống bàn lớn đặt tại chính giữa. Dựa vào tường bên cạnh là 5-6 thanh cái ghế. Trên ghế cột một nữ nhân. Nữ nhân dắt cuống họng hô: "Bằng hữu, các ngươi đơn giản là đòi tiền mà thôi. Các ngươi âm thầm như vậy chính là có ý tứ gì? Muốn bao nhiêu tiền? Các ngươi ra cái giá. Các ngươi đã trói lại ta, liền hẳn phải biết ta. Vì lẽ đó sảng khoái một điểm, mọi người ngày sau dễ nói chuyện." Nữ nhân bị trói tay chân, đối mặt hoàn toàn không biết gì cả u ám hoàn cảnh, không khỏi có chút hoảng hốt. Cửa đang đóng, nhưng là nghe thấy ngoài cửa hoàn tù tì âm thanh, đánh bài âm thanh, nàng biết nàng nói chuyện, người bên ngoài là nghe thấy. Vì lẽ đó giờ phút này, hãm sâu nguyên lành, vì để sớm ngày đạt được giải thoát, nàng không khỏi lên của đi thay người tâm tư. Tiên sư nó, thật mơ u bàn tay, lạt bá toàn liên tiếp thua 5-6 ngàn khối tiền, có chút hùng hùng hổ hổ. Nghe thấy nữ nhân tiếng la, đối bên cạnh một cái cổ tiểu hoa nói: "Để nàng an tĩnh chút, làm hại lão tử thua tiền." Cổ tiểu hoa đứng ở cổng, hướng phía trong phòng hô: "Trần Lập Hoa, người này nương môn an tĩnh chút. Ngươi điểm này tiền vẫn là mình giữ lại mua quan tài đi." "Không cần tiền." Trần Lập Hoa có chút sợ hãi. "Chúng ta không oán không cừu, ngươi buộc ta mưu đồ gì a? Bằng hữu, ngươi ngược lại là nói rõ a, ta cho tới bây giờ không có đắc tội qua ngươi đi." Cổ tiểu hoa nói: "Ngươi đừng vội, ngươi chờ một hồi ngươi sẽ biết, ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Hắn dắt cuống họng không kiêng nể gì cả. Dù sao đối phương gặp qua hắn, cũng chưa từng nghe qua thanh âm của hắn. Vì lẽ đó từ hắn đến gọi hàng, mà không phải lạt bá toàn. "Được rồi, ngươi cái này đi." Phó Biêu đem nhãn hiệu quăng ra, hướng người chung quanh khoát khoát tay: "Đều đi, đều đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Miệng chặt chẽ điểm, dám ra ngoài nói lung tung. Các ngươi thử một chút." Lạt bá toàn cười hì hì nói: "Lão tử gia hỗn coi trọng nhất uy tín. Nói giết ngươi cả nhà, liền nhất định phải giết ngươi cả nhà." Sắc mặt của hắn nói biến liền biến. Đứng bên người mấy người, câm như hến, khúm núm đi nhanh lên người. Bên người trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hắn cùng Lạt bá toàn, cổ tiểu hoa ba người. Nhìn xem thời gian nói: "Lý ca, muốn tới, ta đi đón máy bay. Các ngươi nhìn xem." Lạt bá toàn gật gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói: "Người không liên hệ toàn bộ mang đi, đừng để bọn hắn nhìn thấy Lý tiên sinh, chỉ lưu ba người chúng ta người là được." "Kia là tự nhiên." Phó Biêu liền hắn phụ tá đắc lực hứa: "Hằng phần lớn không có mang, đen có đen con đường, bạch có bạch đạo, không phải trên một con đường người." Lý Hòa một cái máy bay liền gặp Phó Biêu, giữa lẫn nhau chỉ là gật gật đầu, trao đổi ánh mắt đều là cảm thấy hiểu rõ, không có nhiều lời. Đứng tại gian nào cũ nát nhà dân trước, Lý Hòa điểm lên xì gà, không thèm để ý chút nào phiêu đãng tại không trung mưa nhỏ. Phó Biêu nói: "Ca, liền tại bên trong. Ta biết ngoài phòng có người, các ngươi nói chuyện." Ngoài phòng động tĩnh cũng làm cho Trần Lập Hoa đi theo khẩn trương. Cửa đột nhiên nhìn, đột nhiên ngẩng đầu,